Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342, Thượng quan ra quyết định. Lộ cảnh dương sáo lộ, bởi vì thượng quan kính đường té xỉu, toàn bộ thượng quan ra một hồi náo loạn, thẳng đến bác sĩ sau khi kiểm tra, nói không có gì đáng ngại về sau. Tất cả mọi người mới buông xuống nhấc đến cổ họng trái tim. Sau 2 giờ, thượng quan kính đường tỉnh, nhìn xem canh giữ ở chung quanh người nhà, gật gật đầu, để thê tử cùng con dâu đi nghỉ ngơi, lưu lại thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ, cùng Phúc Bá, các loại thê tử cùng con dâu sau khi rời khỏi đây. Thượng quan kính đường mới có hơi hư nhược đối với thượng quan Đức Thanh hai huynh đệ nói ra. Dừng niệm đường, có lẽ hắn toan tính không nhỏ. Báo cảnh đi, để cảnh sát tới xử lý. Khoảng thời gian này, các ngươi đều ở nhà ở lại. Đi công ty cũng phải mang đủ bảo tiêu. Nói không chừng, hắn lúc nào liền động thủ. Cha, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ xử lý tương đương tốt. Thượng quan Đức Thanh giờ thủ lĩnh, nhẹ giọng an ủi, xử lý tốt, cái này dừng niệm đường không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận, ngoại trừ cảnh sát bên kia, tại điều chút bảo tiêu tới, tăng cường bảo an, đừng dùng ngoại quốc bảo an công ty người. Minh bạch, cha, thượng quan kính đường lúc này phảng phất già hơn 10 tuổi. Từ từ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thượng quan Đức Thanh dịch dịch chăn mền, sau đó cùng Phúc Bá, thượng quan Đức Duệ cùng đi ra phòng ngủ. Bọn hắn vừa ra ngoài, liền nhìn thấy mẫu thân đứng ở cửa ra vào. Đức Thanh, cha ngươi thế nào? Mẹ, không có việc gì, chúng ta đi thương lượng chút sự tình. Ngài đi vào đi, nếu như không có chuyện gì, cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tốt, ta chiếu khán cha ngươi một hồi. Vãn lên ta cùng Thục Hàm ngủ. Thượng quan Đức Thanh mẫu thân gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi về phòng ngủ, cũng sẽ không để ý tới thượng quan Đức Thanh đám người. Nàng không hỏi rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Tại thượng quan gia, luôn luôn đều là nam nhân làm chủ. Nàng chỉ cần chiếu cố tốt chồng mình cùng nhi tử liền tốt. Lần nữa trở lại thư phòng, thượng quan Đức Thanh cùng thượng quan Đức Duệ cùng Phúc Bá ba người ngồi ở trên ghế salon, đều là trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, thượng quan Đức Thanh mới ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Bá. Hiện tại thượng quan kính đường sinh bệnh, thượng quan gia tạm thời liền phải hắn đến chủ sự. Phúc Bá, gọi điện thoại báo cảnh đi. Chuyện này giao cho cảnh sát xử lý. Mặt khác, đơn độc điều một nhóm người tới. Một khi cảnh sát tìm được người, lập tức xuất động, đem Dừng Niệm Đường cùng hắn thủ hạ toàn bộ giết chết. Dừng Niệm Đường cũng đã xúc động chúng ta thượng quan ra lợi ích. Hắn phải chết. Vâng, đại thiếu gia. Phúc Bá gật đầu, ra thư phòng. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh. Trong thư phòng chỉ còn lại hai huynh đệ. Thượng quan Đức Duệ suy tính một lúc sau, đối với thượng quan Đức Thanh nói: đại ca, trước đó ngươi nâng lên Lộ Cảnh Dương, hắn biết rõ chúng ta tiền chuộc cụ thể số lượng, hắn có thể hay không có vấn đề? Hẳn là sẽ không. Thượng quan Đức Thanh suy tính một cái, lắc lắc đầu nói ra: mặc dù không biết hắn là từ nơi nào lấy được tin tức, nhưng là hắn hẳn là sẽ không cùng Dừng Niệm Đường một con. Đối với hắn như vậy không có bất luận cái gì chỗ tốt, mà là bọn hắn công kích kia bốn cái tên bắt cóc thời điểm cũng không có lưu thủ, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền tìm được ngươi vị trí. Ngươi không cảm thấy trong này, thượng quan Đức Duệ y nguyên cảm thấy Lộ Cảnh Dương có vấn đề. Nếu như Lộ Cảnh Dương cùng Dừng Niệm Đường liên hợp, hắn hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, không phá vụ án này, hoặc là các loại thu được tiền chuộc về sau, lại đem ta cứu ra tới. Cho nên, ta cảm thấy, Lộ Cảnh Dương biết rõ một chút sự tình, nhưng là cùng Dương Niệm Đường hợp tác, không có khả năng. Thượng quan Đức Thanh giải thích, cũng làm cho Thượng quan Đức Duệ gật đầu. Xác thực, nghĩ như vậy lời nói, mới hẳn là lẽ phải. Thế nhưng là, hắn là từ nơi nào lấy được tin tức này đâu? Hai huynh đệ đều rơi vào trầm tư. Đức Duệ, để Phúc Bá bí mật điều tra một cái. Chúng ta biệt thự Bảo Tiêu cùng người hầu, nhìn xem có hay không người tại đạo tặc gọi điện thoại tới về sau. Rời đi, hoặc là gọi qua điện thoại. Đại ca, ngươi hoài nghi là người trong nhà. Thượng quan Đức Duệ giật mình, hỏi, không có nghe trộm trang bị. Ngươi, Phúc Bá, Thục Hàm cùng mẹ, đều không có khả năng tiết lộ. Như vậy còn dư lại liền chỉ có hai cái khả năng. Một cái liền là có nội ứng, còn có một cái liền là khả năng Cảnh Phương thông qua dám nghe chúng ta nhà điện thoại lấy được tin tức, nhưng là nếu quả thật chính là nghe lén có được tin tức lời nói, Lộ Cảnh Dương hẳn là không dám nói cho chúng ta, cho nên ta cảm thấy hẳn là có nội ứng. Thượng quan Đức Thanh một trận phi thường hữu lý phân tích, để Thượng quan Đức Duệ lớn một chút đầu. Bất quá hai huynh đệ không biết chính là, bọn họ tất cả nói chuyện đều bị ẩn thân tại thư phòng nóc nhà đèn treo bên trong con ruồi số 1 cho nghe được, đồng thời truyền cho Lộ Cảnh Dương. Mà trong gia ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi Lộ Cảnh Dương, từ vừa mới bắt đầu liền thông qua con ruồi số 1 nhìn một trận đại hí, mà lại hắn cũng làm rõ ràng phía trước nghi hoặc. Nhìn đến bọn cướp vẫn là bọn cướp, cùng Thượng quan Đức Thanh quan hệ, mặc dù nhận biết, nhưng là hai người bị không có cấu kết ý tứ, không converter cầu kim đậu, ba không bất quá, như thế một trận hào môn ân oán đại hí, ngược lại để Lộ Cảnh Dương thấy phi thường vui vẻ. Reng reng reng, Lộ Cảnh Dương đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động vang lên, đem Lộ Cảnh Dương suy nghĩ rút trở về, cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, là Trịnh gia đánh trước tới được. Trịnh tổng, có cái gì bản án a? Lộ Cảnh Dương đoán chừng hẳn là Thượng quan gia báo cảnh. Trịnh gia đánh trước điện thoại tới, cho hắn thông báo. Quả nhiên, Trịnh gia trước câu đầu tiên liền là Thượng quan gia báo cảnh sát. Nghe thanh âm, Trịnh gia trước ngữ khí có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không biết có phải hay không nghe lầm. Báo cảnh, nhà bọn hắn sẽ không lại ra sự tình gì đi. Lộ Cảnh Dương kinh ngạc, giả bộ như không chút nào cảm kích bộ dáng. Bọn hắn báo cảnh nói, nhận được một bao văn kiện, tất cả đều là chụp lén bọn hắn người nhà hành động ảnh chụp. Nói là hoài nghi có người đem mục tiêu thả ở bọn hắn trên người. An toàn của bọn hắn nhận lấy uy hiếp. Ta đã để chỉ huy trung tâm đem bản án chuyển cho Phổ Đông mới phân chia cục. Câu nói sau cùng ý tứ, Lộ Cảnh Dương tự nhiên minh bạch. Tốt, Trịnh tổng, ta biết, ta ơn Trịnh tổng, không khách khí. Bọn hắn coi chính mình cao cao tại thượng, liền có thể xem thường chúng ta Politra. Hừ, Trịnh gia trước hiển nhiên cũng động hỏa khí. Sự tình dựa theo ngươi nói chúng ta cũng đã làm. Bất quá, ta và Lâm Cục đều một cái ý tứ, có thể giúp ngươi xuất khí, nhưng là sự tình không thể vượt qua khống chế. Trịnh gia trước cuối cùng vẫn còn có chút không yên lòng, thông báo một câu, Trịnh tổng, ngài yên tâm. Ngài chỉ cần dựa theo trình tự bình thường xử lý liền tốt. Chúng ta cũng không có khả năng bởi vì hắn lên quan gia liền tùy tiện cải biến chương trình, không phải. Bọn hắn chỉ là hư hư thực thực bị theo dõi. Dạng này bản án, nhưng không cần chúng ta chọc án yếu án đại đội xuất thủ. Trịnh gia trước nghe xong, liền hiểu Lộ Cảnh Dương dự định, cũng biết tiếp xuống sáo lộ, nói, ngươi nói đúng, tốt, vậy liền dạng này, ta cúp trước, tốt, Trịnh tổng chào ngày giờ nghỉ ngơi, đừng thức đêm, biết, cúp điện thoại. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, đi đến trên ban công, nhìn xem phía ngoài cảnh đêm, trong lòng thư sướng không thôi. Ha ha, người nhà tự cao tự đại, còn thật sự cho rằng bản thân liền là thế giới trung tâm rồi. Ta lại muốn để ngươi thấy rõ hiện thực, biết rõ kỳ thật các ngươi ngoại trừ nhiều tiền điểm, cái khác cái gì đều không phải một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.